xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5113 tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 69. Góc truyện audio.com. Lam Diệp rõ ràng là đối Lâm Nhất Khai động chân tâm, chưa từng ăn qua đau khổ, là không thể nào thấy rõ ràng sự thật đây coi như là nàng nên có một kiếp tất nhiên gặp được giữa các nàng lại như vậy rất có nguồn gốc, vậy liền để đầu này tiểu xà tinh dùng Lâm Nhất Khai qua kiếp nạn tốt cái này người xấu, nhắc tới cũng liền điểm này dùng. Lâm Nhất Khai gặp Đường Quả biểu lộ có chút lạnh lẽo, nhỏ giọng nói. Cũng không biết Lam Diệp trêu đùa hoa trêu gì ta không cẩn thận liền đối nàng si mê, liền phát sinh những cái kia không nên phát sinh sự tình. Sau đó ta một mực đang nghĩ chạy trốn, ta biết ta là có hôn ước người. Nói không chừng, hắn còn có thể cứu giúp một cái đâu. Ở kiếp trước hắn, thái độ như vậy ác liệt không phải đều có thể đem Đường Quả nắm mũi dẫn đi sao. Lúc kia, hắn còn cùng bé thỏ trắng ân ân ái ái, Đường Quả đều không nói gì thêm, hắn để nàng làm cái gì, nàng thật đúng là đều đáp như cái đồ đần. Làm ra ba khẩu là cái gì? Là xà tinh, liền tính Lâm Nhất Khai âm thanh rất nhỏ, bọn họ còn là nghe cái rành mạch. Biết được Đường Quả cái này bắt yêu sư cùng Lâm Nhất Khai có hôn ước, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Làm ra phu phụ lẫn nhau ngắm nhìn, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn nhà mình nha đầu, đừng để nàng đi ra, vì một nhân loại mất đi tính mạng thật không đáng. Tất nhiên ngươi nhắc lên chuyện này, vậy ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Đường Quả cảm giác được Lam gia phu phụ bất đắc dĩ, còn có Lam Diệp sốt ruột cùng không cam lòng, có thể đến cùng là e ngại khí tức trên người nàng, không có dám làm cái gì. Lúc đầu ta xuống núi đến ngươi Lâm gia, là muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ. Sư phụ lúc trước định ra việc hôn sự này, ta cũng không có ý phản đối. Bất quá chờ đến Lâm gia ta hiểu qua ngươi, phát hiện chúng ta không thích hợp. Ngươi vòng sinh hoạt quá loạn, một tháng thay xong mấy cái nữ nhân, ta cảm thấy rất không sạch sẽ, không thể nào tiếp thu được dạng này một vị hôn phu. Nghe nói hiện tại cái gì kỳ quái bệnh đều có, ta không muốn bị loại kia kỳ kỳ quái quái ốm đau quấn thân, vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện. Cho nên, đối Lâm bá phụ cùng Lâm bá mẫu đưa ra giải trừ hôn ước. Lâm Nhất Khai vội vàng nói, không ta, không đồng ý ba chữ còn không có nói ra, liền được Đường Quả cắt ngang. Chúng ta đã cùng bình thương lượng xong, Lâm bá phụ cùng Lâm bá mẫu còn nói dưa hái xanh không ngọt, đồng ý giải trừ hôn ước, hiện nay đính hôn tín vật đã trao đổi đến riêng phần mình trong tay. Như vậy ta uốn nắn ngươi một cái, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như nhất định phải nói quan hệ kia chính là ta phải hoàn thành di nguyện của sư phụ, bảo vệ ngươi Lâm gia huyết mạch. Căn cứ vào ngươi Lâm gia thế hệ này liền ngươi một cái, cho nên bảo vệ tính mạng của ngươi chính là nhiệm vụ của ta. Đường Quả nói đến đây còn đem ánh mắt rơi vào Lam gia ba khẩu trên thân. Các ngươi cũng không cần lo lắng, tất nhiên Lâm Nhất Khai cùng các ngươi nữ nhi có như thế một kiếp nạn, khẳng định là muốn qua, hắn chuyện gì đều làm, khẳng định là phải chịu trách nhiệm. Không cần cân nhắc ta, ta không có quan hệ gì với hắn, chỉ hy vọng các ngươi còn là có thể giống như lúc trước đồng dạng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nghiêm túc tu luyện, không nên thương tổn vô tội, dạng này mới có thể sớm ngày thành tiên. Góc truyện audio.com. Nhắc tới, nguyên chủ còn có chút thua thiệt bọn họ, Lam gia phu thê hai người đều là chết tại nguyên chủ trong tay, tất cả những thứ này đều là Lâm Nhất Khai dẫn đến, ba người quả thực không may. Cái này nợ liền nàng đến còn tốt, liền đưa bọn hắn một nhà ba người bình an, kiếp này có thể đắc đạo thành tiên. Lam gia ba khẩu nghe xong, đều thở dài một hơi, cái này bắt yêu sư thật khách khí a, Lam Diệp cũng cao hứng lên. Đại sư, ý của ngươi là, ngươi sẽ không quản ta cùng Lâm Nhất Khai sao? Cái này nhiệt là chính hắn tạo thành, chỉ cần ngươi không làm thương hại tính mạng hắn, ta sẽ không quản. Ta muốn cùng với hắn một chỗ. Đường Quả ánh mắt ngưng lại. Ngươi xác định sao, người này rất không sạch sẽ, hắn đã từng thích mang đủ kiểu nữ nhân làm loạn, khả năng có bệnh. Lâm Nhất Khai được lời này tức giận đến thổ huyết, lại không thể phản bác. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.